Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 274, ác linh phòng tuyến cuối cùng. Góc truyện audio.com, Hạo Thiên Trì, khu vực hải tâm nơi Hạo Thiên Điện tọa lạc. Đây là một tòa nguy nga mà cổ xưa di tích, trong các tài liệu lịch sử hiện thời đều không có ghi chép rõ Hạo Thiên Điện là thế lực hay cao nhân nào xây dựng nên, nhưng có vẻ nó đã tồn tại trong Hạo Thiên Trì này từ rất lâu rồi. Đó là suy nghĩ của hầu hết hồn sư trong nhân vực từ các cổ lão tông môn, môn phái cho đến siêu cấp thế lực như truyền linh tháp. Bất quá, Vân Chính Thiên tự nhiên không hề nghĩ như vậy. Sau khi nói chuyện với Ngạo Thiên Long, Vân Chính Thiên tin tưởng tòa Hạo Thiên Điện này chỉ có thể do Ngạo gia tổ tiên Ngạo Thần Châu xây dựng nên, sau khi hắn tìm lại được vong linh bán vị diện này. Kỳ thực năm đó Ngạo Thần Châu tìm lại được vong linh bán vị diện đã có thời gian dài hắn tự mình tiến vào bên trong dung hoạn. Biết được vong linh thế giới sau ngần ấy năm vẫn không một chút sứt mẻ, hắn mới nảy ra một ý định. Đó là biến nơi này trở thành nơi có thể cho hồn sư trẻ tuổi ra vào lịch lãm cùng rèn luyện. Vì vậy hắn đã xây dựng tòa Hạo Thiên Điện, chỉ có điều khi ý kiến vừa được nêu ra, hội đồng truyền linh tháp năm đó trực tiếp bác bỏ cộng thêm việc các thế lực bên ngoài không ngừng hướng mũi nhọn vào tổ chức rốt cuộc đi đến kết cục không hay. Ngạo Thần Châu rứt áo bỏ đi, mang theo toàn bộ kế hoạch của hắn đối với vong linh bán vị diện âm thầm xây dựng Hạo Thiên Điện. Sau đó hắn lại dùng vong linh ma pháp của mình đem vong linh khí tức quán trú vào bên trong. Dòng dã 10 năm trời, hắn thành công tạo ra một loại năng lượng có khả năng truyền thừa cho các thế hệ mai sau, thế nhưng tự nhận thấy năng lượng truyền thừa này chung quy có hạn đấy. Đơn thuần nương theo vong linh khí tức liên tục bổ sung cho Hạo Thiên truyền thừa là không đủ, vì vậy Ngạo Thần Châu đã quyết định sử dụng năng lượng của chính bản thân mình. Trong thời khắc thọ mệnh sắp sửa trôi qua, Ngạo Thần Châu đã truyền lại toàn bộ tri thức cùng với tu vi một đời của mình vào Hạo Thiên Điện, hòa thành một thể với năng lượng truyền thừa đó. Phải biết Ngạo Thần Châu tu vi là 99 cấp cực hạn đấu la, hơn nữa hắn còn là đương đại đệ nhất cường giả thời bấy giờ, nguồn năng lượng bên trong hắn là vô cùng vô tận. Chỉ có điều hắn vô pháp cảm thụ thần giới khí tức chung quy không thể siêu phàm thoát tục trở thành thần cách. Thay vì để năng lượng của mình theo tuế nguyệt biến mất, hắn quyết định đeo toàn bộ quán chú vào Hạo Thiên Điện, mặc cho hậu quả của việc này là linh hồn của hắn sẽ không thể siêu thoát được cho đến khi toàn bộ năng lượng truyền thừa này biến mất. Dựa vào nguồn năng lượng bổ sung cực kỳ quý giá này mà ngọn lửa truyền thừa cháy suốt nhiều năm qua chưa bao giờ tắt. Bất quá, đương đại rất ít người biết được, Hạo Thiên truyền thừa phần cường đại nhất không phải giúp hồn sư tuyển thủ trên phương diện hồn lực tăng lên vài ba cấp độ, mà là tri thức của Ngạo Thần Châu để lại. Trong đó trọng yếu nhất là thông tin về những địa vực chiến đấu la đại lục, tất nhiên bao gồm cả thần vực và cấm vực kia. Cùng với kinh nghiệm quý báu của Ngạo Thần Châu về thần vực chi lộ. Đây mới là thứ đặc biệt quý giá mà Hạo Thiên truyền thừa mang lại, nhưng mà muốn đạt được những thứ này tự nhiên cần có chút điều kiện. Ác linh đại bộ phận đều bị tiêu diệt dưới cơn phẫn nộ của ác hùng vương, vô tình tiện nghi cho những tuyển thủ may mắn còn sống sót. Trong đó không thể không kể đến đám người Lương Thế Nhân. Mã Thiên Hoa vì tiêu hao quá độ cho nên nàng đã hôn mê gần 2 ngày trời, sau khi nàng tỉnh dậy lập tức muốn xông ra ngoài tìm kiếm Vân Chính Thiên. Lương Thế Nhân vất vả giải thích cho nàng một hồi mới khiến nàng bình tâm trở lại. Sau đó 7 người bọn hắn lại tiếp tục xuyên rừng, tiến thẳng vào Hạo Thiên Điện theo mệnh lệnh của Vân Chính Thiên. 7 người bọn hắn sau 2 ngày nghỉ ngơi đã hoàn toàn không phục lại trạng thái đỉnh phong, trên đường đi cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào đáng nói. Cả bọn tận lực tiêu diệt ác linh, đem số lượng ác linh châu của mình tăng lên. Cho đến khi hình ảnh Hạo Thiên Điện trong mắt bọn hắn phóng to ra, đã là một ngày sau. Cả đám tạm thời đóng quân ở một vị trí cách không xa Hạo Thiên Điện. Cũng lúc này bọn hắn mới lại nhìn thấy những tuyển thủ hồn sư khác. Chỉ có điều bọn họ tâm tình không được tốt cho lắm, có người thì lo sợ, có người dường như mất đi toàn bộ đấu tâm. Đây là hậu quả do ác hùng vương nổi điên mang tới. Người chết thì không toàn thây, người sống thì mất hết chiến ý, A Thiên vẫn chưa có tới. Lương Thế Nhân dò xét một hồi thở dài nói ra, lão đại hắn là quái vật bất tử, khẳng định không có làm sao, các ngươi phải tin tưởng hắn. Can Hữu Long sẵn giọng nói thì nói như vậy, nhưng Vân Chính Thiên lời cuối truyền tới hôm trước là thông báo hắn cùng Ngạo Thiên Long lên đường ám sát ác hùng vương. Mặc dù mọi người đã cố gắng khuyên can nhưng Vân Chính Thiên vẫn kiên quyết. Đến cùng, nếu như không phải 2 ngày nay ác hùng vương không có xuất đầu lộ diện bằng không đám Lương Thế Nhân đã rơi vào khủng hoảng cùng cực rồi. Ác hùng vương mà xuất hiện, đại biểu lão đại của bọn hắn đã thất bại a, đây là kết quả không mong muốn nhất. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lương Thế Nhân lại dẫn đầu mọi người tiến về Hạo Thiên Điện tiếp nhận truyền thừa. Không lâu sau bọn hắn đã nghi ngóng được tình hình bất lợi. một số tuyển thủ hồn sư thử đi tới Hạo Thiên Điện đã gặp phải hàng phòng thủ cuối cùng từ phía ác linh đội quân. Cầm đầu chính là con ác linh cự nhân còn sót lại, nó hiện tại đang án ngữ trước cửa ra vào Hạo Thiên Điện A, thẳng thắn mà nói, muốn bước chân vào nơi này, cần phải đem ác linh cự nhân liệp sát. Chính vì điều đó, mà thần sắc bọn hắn cực kỳ ngưng trọng. Ác linh cự nhân tu, vì tương đương bắt hoàn hồn đấu la, lấy 7 người bọn hắn cao nhất mới chỉ 6 hoàn hồn đế, thực sự không có nắm chắc 100% đem ác linh cự nhân kia quần công giết chết. Lại chưa nói tới một đám ác linh lâu la bên cạnh quấy nhiễu nữa. Lão đại đã dũng cảm xung phong giải quyết đầu ác linh mạnh nhất, cho nên chúng ta cũng phải tỏ ra có ích một chút. Còn ác linh cự nhân kia hôm nay nhất định phải chết. Lương Thế Nhân trầm giọng nói ra, trên người nồng nặc sát khí bắt đầu khởi động. Một lát sau, Hạo Thiên Điện đại môn đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngay phía trước đại môn, không ngoài dự kiến hiện hữu một đạo thân ảnh cao lớn cự nhân, rõ ràng là ác linh cự nhân đang phụ trách canh cửa. Xung quanh ác linh cự nhân còn có thêm 5 đầu ác linh kỵ sĩ không đầu và hơn 20 con ác linh chiến sĩ. Đây có thể gọi là phòng tuyến, cuối cùng của ác linh đội quân, hòng ngăn cản nhân loại tiếp nhận truyền thừa bên trong Hạo Thiên Điện. Hống, vừa trông thấy đám nhân loại phiền phức, ác linh cự nhân chủ động giống lên một tiếng. Tức thì ác linh đội quân dưới trướng nó động gươm động giáo, một đường xông tới sống chết. Lương Thế Nhân cả đám cũng không có hoảng sợ, trực tiếp phóng thích võ hồn, sẵn sàng giao chiến. Mọi người chú trọng triển khai quần thể công kích tiêu diệt hết đám lâu la kia trước. A Long, ngươi cùng ta đem con cự nhân kia cản lại cho mọi người. Ta, làm sao lại là ta? Chấm, Can Hữu Long chợt giật nảy mình. Lương Thế Nhân vỗ lưng hắn cười lớn, ngoài ta với ngươi thì còn ai sở hữu đơn thể công kích hồn kỹ mạnh hơn được nữa. Cả đám nghe vậy liền không chút khách khí nhao nhao gật đầu, tựa như trao cho Hữu Long cơ hội chiến đấu với ác linh cự. Nhân là quyết định phi thường đúng đắn. Thiên Hoa, Hồng Nhan, Cảnh Chân, Trương Hàn, Trương Hòa mấy tên này am hiểu nhất là quần thể công kích, mà muốn đối mặt với ác linh cự nhân kia, mỗi một công kích đánh ra đều phải tập trung toàn lực mới được. Can Hữu Long thấy vậy, gương mặt mập mạp trở nên dầu dĩ, hung ác nhìn ác linh cự nhân bên kia mắng, gia hỏa đáng chết. Đột nhiên Mộng Hồng Nhan nhìn hắn, thanh âm đầy mị lực thoáng vang lên. Đánh bại nó ta có thể suy nghĩ một chút lời đề nghị của ngươi a, thật sao? Can Hữu Long lần thứ hai giật nảy mình, mà lần này thanh âm có chút lớn, làm giật mình đám ác linh chiến sĩ đang xông tới ở bên kia. Đồ đần, đương nhiên là thật, nhưng mà trước tiên phải sống sót cái đã. Nàng nhéo hắn một bên hông, sau đó chỉ tay về hướng ác linh cự nhân khiêu khích. Ta sẽ cố gắng, ngươi đừng có. Nuốt lời A, Can Hữu Long ngửa mặt gầm vang, tức thì một con cự long màu xám hư ảnh chớp hiện thoát cái đã phóng tới ác linh đội quân bên kia triển khai công kích. Ầm, hồn kỹ Thiên Long Hống dưới sự tăng phúc của mỹ nhân đã đạt tới trình độ tương đương kinh người. Một kích này liền đen hai đầu ác linh chiến sĩ chấn ngã xuống mặt đất, thân thể cứng ngắc. Ngay sau đó Can Hữu Long song chảo vung ra liền đem ác linh hai cái đầu lâu cắt bỏ. Thấy một màn này, nguyên một đám không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hồng Nhan muội quả thật cao tay, chỉ cần một lời nói liền đem con rồng mập háo sắc vực dậy đấu tâm, không những thế còn có tiến nhập vào trạng thái chiến đấu vượt trình A, chúng ta cũng lên thôi. Lương Thế Nhân cười lớn, liền đen lôi ảnh quang minh kích tế ra. Lôi kích phóng thích vô tận lôi đình lực lượng, lôi xà trườn bò khắp. Nơi trực tiếp xâm nhập chiến trường. Những nơi hắn lao qua ác linh bị lôi điện dung nhập, hành động trở nên trì độn mấy phần. Thiên Hoa GBSPLQ mấy người am hiểu quần thể công kích cũng vào lúc nào thể hiện bản lãnh của mình. Cả khu rừng rậm âm u bỗng nhấc lên một trận kinh thiên động địa chiến đấu, thanh âm ở khắp nơi vang lên, khói bụi mù mịt cách trương.